Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1277, chương 1277, đi tới Long Liễn. Nam Hoàng Châu bên ngoài, cấm hải chỗ sâu, trong đáy biển đen kịt, một đầu hải thú hình rắn khổng lồ, đang tại truy đuổi con mồi, tốc độ kinh người, theo miệng lớn mở ra, sau khi cắn nuốt con mồi. Trong miệng hải thú này truyền ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Tiếng giống trầm thấp, tại đáy biển quanh quẩn, mà ở trong thanh âm này, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên hiển lộ. Xuất hiện một khắc, thân thể của hắn mãnh liệt bành trướng một chút, giống như muốn chống đỡ không được sụp đổ ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn phong ấn chi quang lóng lánh. Lại một lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Tiếp theo Hứa Thanh phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn âm trầm. Cúi đầu nhìn nhục thân. Giờ phút này trên nhục thân. Tràn ngập từng cái vết rách. Từ bên trong chảy xuôi ra tiên ngân. Khiến cho bộ dáng của hắn. Nhìn thấy mà giật mình. Mà linh hồn tàn phá. Cùng với từ trong ra ngoài tản ra suy yếu. Khiến cho, giờ khắc này Hứa Thanh thế giới trước mắt mơ hồ nghiêm trọng. Hết thảy, đều vặn vẹo lên, biển sâu, ở trong vặn vẹo này tựa như thành yêu ma quỷ quái. Lộ ra dữ, tợn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cảm giác suy yếu mang đến hôn mê. Bị, Hứa Thanh mạnh mẽ đè xuống, vặn vẹo cùng mơ hồ, cũng đều tán đi, nhưng nguy hiểm. Vẫn chưa biến mất, Hứa Thanh hiểu được hiện giờ thời gian đối với mình mà nói. Cực kỳ chân, quý, vì vậy lập tức thúc đẩy tử sắc thủy tỉnh chỉ lực bên trong cơ thể. Để khôi phục vào giờ khắc này toàn lực bộc phát, đồng thời Hứa Thanh năm đó thu được tàn diện chỉ huyết. Cũng bị hắn, lấy ra nuốt vào miệng lớn, tùy ý huyết này, tại thể nội oanh minh, rốt cục. Thân thể vết rách chuyển biến xấu đi chậm lại. Sau đó Hứa Thanh không chần chờ. Lập tức lấy lông vũ viêm hoàng ra. Muốn truyền tin lần nữa. Nhưng sát na tiếp theo. Vỡ vụn thanh âm. Lại một lần nữa từ trong cõi U Minh truyền đến. Truyền âm của hắn vẫn bị cắt đứt. Không thể truyền ra. Không chỉ là phong tỏa. Cái kia chúa tể không chừng còn có chí bảo. Chặt đứt ta cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Hứa Thanh sắc mặt khó coi. Trong lòng hắn biết rõ dưới trạng thái như thế. Chính mình muốn chạy thẳng lên trời. Thông thường đi xem cơ hồ là chuyện không có khả năng hoàn thành. Đối mà nhục thân của mình. Cũng lại không kiên trì được mấy lần phương oanh kích. Trước nghĩ biện pháp nhìn xem có thể thoát khốn hay không. Nếu không thể... Như vậy thời gian đối với ta mà nói là quan trọng nhất, nơi này dù sao cũng là nội hải, động tĩnh càng lớn, khả năng bị người chú ý tới lại càng lớn. Về phần phong ấn sư tôn lưu lại, là vì bảo vệ linh hồn của mình mà lưu lại, nếu là mạnh mẽ mở ra. Hứa Thanh biết rõ linh hồn của mình, bởi vì không thể thừa nhận tàn diện chi lực mà tiêu tán. Nghĩ tới đây. Đến từ linh hồn cùng nhục thân đau nhức kịch liệt, để cho Hứa Thanh hồi lâu không có lĩnh hội lạnh, lần nữa hiện lên toàn thân. Hắn vị loại này lạnh như băng lần nữa dung nhập trong âm thanh. Thẳng đến cảm giác bên trong Long Liễn đến phương hướng, mượn nhờ Long Liễn chỉ lực, có lẽ có thể có thoát khốn khả năng. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh biến mất, bên tai hắn nghe được thanh. Âm đến từ phù tà, xóa di, hai chữ này, giống như ác mộng, quanh quẩn sát na, vượt qua Hứa Thanh, cảm giác phạm vi khu vực bên trong, không chỉ là thanh âm bị xóa đi, mà ngay cả vô số hải thú, cũng đều vô thanh vô tức biến mất, thân ảnh Hứa Thanh, tái hiện hiển lộ, máu tươi phun ra, phía sau hắn hư, vô. Thân ảnh phù tà từng bước một đi tới, mỗi một bước hạ xuống, đều làm cho đáy biển cuồn cuộn, mỗi một bước đi ra, đều làm cho quy tắc cùng pháp tắc thuận theo ý niệm mà lan tràn. Như thiên chỉ sát, pháp tắc nơi này nói cho ta biết, Ngươi gờ, ít con ta lúc, cũng là như vậy, truy kích, lạnh lùng thanh âm, tại đáy biển truyền lên, rơi vào trong tai Hứa Thanh, không đợi bị hắn khống chế, liền tự động, biến mất, trở thành xóa đi quyền bính, tác dụng ở trên thân thể của hắn, làm cho các vết rách trên cơ thể, một lần nữa được mở rộng, cái loại cảm giác sắp sụp đổ này, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thời khắc nguy cơ, đột nhiên trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra ánh sáng chói mắt. Tự thân hóa thành mặt trời. Trong ánh sáng rực rỡ này, tất cả ánh sáng nhanh chóng hội tụ, thành một đạo, lấy tốc độ vượt qua lúc trước, như quang độn, bỗng nhiên đi xa, trong phút chốc, không thấy dấu vết, tiên quang, thân ảnh phù tà xuất hiện ở nơi Hứa Thanh biến mất. Nhìn về phương xa, sau đó lắc đầu, vẫn như trước tại trong phạm vi của ta. Bất quá, này nhân tộc liên lụy nhân quả quả thực có chút nhiều. Lại có nhiều như vậy vận mệnh, trong tối tăm bị hắn dao động, để cho ta có một loại chém giết sau. Đại họa lâm đầu cảm giác, phù tà phía trước, cái kia cây kéo to lớn mà cổ xưa trang tê, hương. Lần nữa, xuất hiện. Đem hắn trong mắt nhìn thấy từng sợi tơ tản ra trên người Hứa Thanh, từng sợi cắt đứt, trong này có mấy sợi như vậy, tại một khắc cắt đứt, kéo truyền ra tiếng, răng rác, tự thân t.angt, hương càng đậm. Thậm chí còn xuất hiện vết rỉ sét, hiển nhiên cắt đứt những sợi tơ này, đối với cây kéo kinh khủng huyền, diệu này mà nói. Cũng phải thừa nhận cái giá phải trả, nhưng đồng dạng, ta có thể cảm nhận được, nếu ta quyền bính có thể xả đem hắn xóa đi, như vậy, quyền bính chỉ huy, cũng sẽ như đại bổ, còn có nhục thể của hắn, khó trách ta nhi tử bởi vậy mà xê hết, nhân quả như vậy, huyết nhục như vậy, cơ dung như vậy, mang theo, gai độc, cần chậm rãi tách ra, mới có thể nếm. Quá trình này, gấp không được, nhất là có chút sợi, không thể thô bạo cắt, đứt, cần đặc biệt xử lý. Phù tà như có điều suy nghĩ, một bước đi tới, như thợ săn đồng dạng, đem tất cả uy áp, bao phủ ở con mồi trên người, mấy vạn dặm bên ngoài. Hứa Thanh thân ảnh vừa xuất hiện, sau lưng, chúa tế chi uy, liền ầm ầm hàng lâm, Hứa Thanh cắn răng. Lần nữa quang mang lóng lánh, bỏ chạy, quang độn này, là đến từ huyền dương tiên quang thần thông, triển khai phương pháp này có thể làm cho tốc độ cực hạn hóa, nhưng lại cần hai đạo mới có thể, nhưng Hứa Thanh tiên quang chỉ có một đạo, vốn không đủ để chống đỡ hắn triển khai thần thông này, cho nên hắn lựa chọn thiêu đốt hồn ti của mình, mượn hồn quang bị thiêu đốt tản ra, thay thế tiên quang. Miễn cưỡng thi triển quang độn thuật, đây là hành động bất đắc dĩ, cũng không thể kiên trì quá lâu, mà 5-6 lần sau, vô luận là mặt biển, hay là đáy biển, Hứa Thanh trong thảm thiết lần lượt, giống như vẫn bị bao phủ ở trong thiên la địa võng. Không thể trốn thoát, không thể truyền tin, mà quỷ dị hơn chính là Hứa Thanh cảm giác sự tồn tại của mình. Tựa hồ cũng đều bị xóa đi. Bởi vì hải thú tựa hồ không nhận ra hắn, mà ở trên mặt biển hắn nhìn thấy dị tộc hòn đảo, cũng nhìn thấy thuyền, thậm chí còn nhìn thấy thất huyết đồng đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đều đối với hắn không có chút nào phát hiện. Thậm chí có một lần Hứa Thanh xuất hiện ở trên một chiếc thuyền thất huyết đồng, nhưng rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất không ở cùng một không gian. Lẫn nhau giao thoa mà qua, như vô hình, một màn này, để cho Hứa Thanh đáy lòng càng phát ra âm trầm. Cho đến, giờ phút này ở biển sâu xuất hiện sau, hắn thần sắc uể oải đến cực điểm. Cảm giác suy yếu đồng dạng như thế, nhưng lại cắn răng, tiếp tục lao ra, mà hồn ti của hắn, ở dưới mấy lần triển khai, cũng từ 5.000 vạn số. Lượng giảm mạnh xuống còn một nửa, nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn là không có chạy ra đối phương phạm, Vi lần nữa xuất hiện lúc sau lưng hắn biển sâu, chúa tể uy áp trong nháy mắt bao phủ. Cũng may Hứa Thanh cũng đến chỗ mục đích của mình. Phía trước đáy biển truyền đến tiếng nổ vang, kia là tiếng bước chân rơi xuống. Âm thanh này bỏ qua quyền bính bị xóa, ngay tại đang đến, uy áp khủng bố, khí tức đáng sợ lại càng điên cuồng lan tràn dưới đáy biển, khiến cho chúa tể phía sau Hứa Thanh phù tà, ánh mắt theo đó rơi xuống, lại là long liễn của thái tử Hoàng Thiên thần tộc cùng với thi hài chi bộc. Khó trách lúc trước không ở trong cảm giác của ta, cho đến khi mục quang nhìn thấy mới có phát hiện, thái tử của Hoàng Thiên thần tộc trong tộc từng có ghi chép, vị thái tử này ở niên đại cổ xưa được phép hóa thân thành mặt trời, cùng với muội muội hóa thành mặt trăng, luân phiên vọng cổ ban ngày ban đêm, cho đến khi thượng hoang đến, huynh muội vẫn lạc, tôi tớ của hắn cũng vẫn thành thi hài. Long liễn cùng thi hài này chính là sinh cơ ngươi muốn tìm đến sao? Phù tà bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh nơi đó không nói một lời, cảm giác long liễn trong nháy mắt, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, thân thể nhoáng lên một cái, theo màu đen hỏa diễm xuất hiện tại bốn phía hóa thành biển lửa một khắc, cả người hắn hóa thân thành cự đại kim ô, móng vuốt nắm chặt tay gãy nhạc sư, hướng về chỗ long liễn cự nhân cấp tốc mà đi. Hứa Thanh đang đánh cược, hắn đánh cược kim ô của mình cùng long liễn đồng nguyên, đánh cược tay gãy xuất hiện có thể làm cho nhân quả càng liên lụy, đánh cược chính mình tới gần sẽ không bị ngăn trở quá lớn. Tay gãy cũng vào giờ phút này mở mắt ra, ngón tay nhúc nhích, thiên lại nghênh nguyệt thanh âm lượn vòng mà lên, phù lục dán đầy thân, khôi lỗi thủ hộ ở bên, mọi vật bày mưu rồi hành động, giết người đằng sau nhất định đưa nghiền xương thành cho phục vụ. Dây chuyền đằng sau trốn xa ngàn dặm, vạn dặm, đổi ra đổi nhà, đó là cuộc đấu giữa Thẩm Luyện và các lão âm bỉ trong thận trọng tu tiên. Toàn bộ tu tiên giới đều là nhà ta.